xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 22, Goku cùng Gohan. Đệ Nam Cang, cảm thụ được trên đầu cảm giác đau. Bá bá vẻ mặt cầu xin, thần hôm nay là cùng thòng lui tới hoàn toàn khác nhau. Dĩ nhiên xuất thủ đánh đầu của hắn. Bá bá a, biết ta tại sao muốn đánh ngươi sao? Thần nghiêm túc nói, thần a, phá diệt thần đại nhân đến tột cùng là bực nào tồn tại? Ngài là tôn kính vừa sợ. Bá bá đoán chắc là vị này phá diệt thần ảnh hưởng. Ta cho ngươi biết, phá diệt thần đại nhân chính là trong vũ trụ tối cường, thần thánh nhất tồn tại. Ngươi biết không, hắn đã từng đã cứu vô số nhân tính mệnh, hơn nữa còn từng trải qua tiêu diệt quá vô số tà ác. Hắn bị thần ma sở kính nể, siêu thoát thiên địa ràng buộc. Thần nhất bên giải thích, vừa lộ ra tôn kính thần tình, chỉ bất quá hắn vẫn đoán không được phá diệt thần đại nhân tại sao lại muốn tới địa cầu. Cái này cái tinh cầu dường như không có thứ gì đáng giá phá diệt thần đại nhân đích thân đến. Khó, chẳng lẽ nói, thần biểu tình nặng nề một chút, hắn tựa hồ có đi một tí mi mục. Cái này cái tinh cầu, mặc dù không có vật gì có giá trị, thế nhưng có một dạng, cũng không phải là cái này cái tinh cầu đồ đạc người thật hấp dẫn. Đó chính là 7 viên ngọc rồng a. Tiến nhập tầng khí quyển Bardock, đồng dạng hắn cũng cảm thấy có người ở dọ thám biết hắn. Khẽ cười một tiếng, một cái thuấn di liền hướng lấy cái hướng kia đi. Chớp mắt một cái, hắn đã tới địa cầu thần điện bầu trời. Chính là ngươi đang dòm ngó ta sao? Mà không 47 cầu thần. Bardock hai tay ôm ngực, mắt nhìn xuống địa cầu thần minh nói một câu. A, ngài, ngài chính là phá diệt thần đại nhân sao? Tiểu thần không thể tự mình nghênh tiếp. Xin thứ tội, thần run run cúi đầu, không dám nhìn thẳng Bardock tồn tại. Ha ha, không nghĩ tới sẽ là người Namek a. Thật đúng là hoài niệm. Có hơn 1000 năm chưa thấy qua bọn họ. Bardock nhàn nhàn nói một cái câu. Kỳ thực hắn đã sớm biết địa cầu thần chính là người Namek. Thế nhưng chính mắt thấy được sau đó, vẫn không khỏi cảm khái. Phá diệt thần đại nhân. Ngài, ngài nói ta là người Namek. Lẽ nào ta thật là ngoại tinh nhân? Thời khắc này thần còn không biết mình là ngoại tinh nhân đây. Trải qua Bardock vừa nói như thế, lại nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thẳng bắt đầu Bardock. Chuyện liên quan đến thân thế của mình bí ẩn, hắn muốn hỏi cái tinh tường. Có thể khi thấy Bardock mặt lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Cũng không phải là Bardock mặt có bao nhiêu uy vũ, mà là rất giống một người. Đó chính là từng tại hắn thần điện tu luyện qua Son Goku. Ngài, ngài tướng mạo, thần run rẩy không dám nói xuống phía dưới. Lớn lên giống thần có thể không phải là tốt sự tình. Thần minh đều là cao quý tồn tại, huống chi là tan biến chi thần. Nếu như hạ giới có vóc người giống như thần minh, đó là khinh nhờn a, phải gặp tội lớn. Hắn không dám nói xuống phía dưới, chính là sợ Bardock giáng tội với Son Goku. Hừ hừ, ngươi là nói ta tướng mạo rất giống địa cầu Son Goku đúng không? Bardock vừa nói, thân thể hạ xuống trên thần điện, nhìn thần minh cười cười. Ngài, thật là không dạy nổi. Lòng lễ nói ở trước mặt của ngài căn bản giấu không được. Thần tưởng lầm là Bardock thấy được nội tâm của hắn. Hắn nào biết Bardock là phụ thân của Son Goku, bằng không người nào hội trưởng được giống như vậy hắn. Không cần phải lo lắng, lời ngươi nói Son Goku chính là ta ở con trai của hạ giới một trong. Tên thiệt của hắn vì Karote. Bardock gật đầu nói rằng, cái này món sự tình không có gì hay giấu giếm. Ngược lại ở sau đó Na Đích tới đến địa cầu, cũng sẽ nói ra. Ngài, ngài nói cái gì? Son Goku là ngài nhi tử. thần cảm đều nhanh rơi trên mặt đất. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thảo nào Son Goku tiềm lực kinh người như vậy. Khó trách hắn trưởng thành như vậy khỏe mạnh, sinh mệnh lực lại cường đại như vậy. Hắn là phá diệt thần con trai của đại nhân a. Thần tâm bên trong nét mực nói. Được rồi, ta tới địa cầu chính là đến xem hắn hiện tại thế nào. Ha ha, BGBJ, dù sao 23 năm thời gian trôi qua. Bà Đóc cười ha hả nói, cần tiểu thần mang ngài đi vào sao? Thần biết phá diệt thần đại nhân tuyệt đối không cần trợ giúp của mình. Thế nhưng xuất phát từ tôn kính, hắn vẫn hỏi một câu, ngươi cảm thấy có cần không? Ta biết hắn ở đâu? Tựa hồ còn cùng một nữ nhân khi kết hôn, sinh một nhi tử. Bà Đóc vừa cười vừa nói, thân thể đột nhiên biến mất. Bà Đóc ly khai, nhất thời làm cho thần minh thở dài một hơi. Đối mặt Bà Đóc, cái kia điểm hơi yếu thực lực thực sự không đáng chú ý. Hôm nay, hắn xem như là đã biết một cái kinh thiên đại bí mật. Chính là Son Goku là phá diệt thần con trai của đại nhân. Trên địa cầu, Bao Tử Sơn, thời khắc này Goku đang tu luyện lấy. Tuy là khi kết hôn lại sinh ra tiểu hài tử, thế nhưng hắn đối với võ thuật tìm tòi nghiên cứu nhưng không có một tia hạ xuống. Mà lúc này, hắn chân mày hơi nhíu lại, luôn cảm giác một không phải hảo dự cảm tập thượng tâm đầu. Goku, ăn cơm, bây giờ địa cầu, cái này cái vị trí, chính trực ban đêm, mà kêu Goku ăn cơm, đang là hắn thê tử Chi Kai. A tương đương tới, thả tâm tâm bên trong lo lắng, nghĩ đến ăn, tâm tình của hắn lập tức lại khá hơn, mặc vào áo khoác, hướng phía trong nhà đi tới, lại nói tiếp, hắn còn muốn cảm tạ Bulma phóng khoáng, nếu như không có Bulma đưa tặng bộ phòng này, bọn họ ước đoán còn muốn ở tại cũ nát nhà cũ trong. Vừa vào nhà, Goku liền nghe thấy được một bàn mùi thơm thức ăn. Không hề nghĩ ngợi liền cất bước đi tới, tiện tay chảo một cái, một con dùng lửa đốt thần lằn cửa vào. Ừ, ăn quá ngon, Chi Kai, ngươi tài nấu ăn lại tiến bộ. Goku đùa vừa cười vừa nói, nghênh đón cũng là một con muỗng lớn, hung hăng đập vào Goku trên đầu, bắt đầu một cái bọc nhỏ. Ngươi lại ăn vụng, đi trước gọi Gohan đi. Hắn còn ở trong phòng làm bài tập đây. Hắn chính là muốn trở thành vĩ đại học giả. Hôm nay ta làm rất nhiều bổ sung trí nhớ đồ ăn. Đợi lát nữa nhưng không cho cùng Gohan đoạt. Chi Kai phát huy đạo. Đã biết. Thật là, thỉnh thoảng cũng lưu cho ta một điểm chứ sao. Goku bưng trên đầu bọc nhỏ. Quán trách đi hướng Gohan căn phòng. Gohan, đi ra ăn cơm. Mở cửa phòng, chứng kiến năm ấy 4 tuổi nhi tử, Goku trên mặt của đầy tử ái. Ba ba, ta biết rồi, ta lập tức tới ngay. Gohan thu về sách vở, chạy nhảy nhót từ trong phòng đi ra. Nói thật ra, Gohan, ta còn thực sự không đồng ý ngươi làm cái gì học giả. Trở thành một võ đạo gia giống nhau cũng không tệ a. Goku vuốt con trai đầu nhỏ, nói rằng, hắn những lời này nếu như bị Chi Kai nghe được, ước đoán cũng bị mắng chết. Ba ba, ngươi cũng không cần nói, mụ mụ sẽ biết, rất tức giận, mà lại trở thành học giả cũng là của ta mộng tưởng. Nghe được nhi tử nói như vậy, Goku cũng bất đắc dĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.